Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 355, chương 354, sinh tử tồn vong. Đối tại địa cầu tới nói, đây là một cái tin tức xấu. Thế nhưng vạn sự không có tuyệt đối. Gần vạn con thiên nguyên cảnh, gần ngàn chỉ thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Chúng nó đã chiếm cứ trong hải dương mạnh mẽ cự thú đại bộ phận. Chỉ cần đưa chúng nó toàn bộ đánh giết, như vậy còn sót lại xuống hải dương cự thú tuyệt đối không phải nhân loại đối thủ. Lúc này những đại dương này cự thú còn đợi tại di tích trong không gian. Trên cả trái đất thần nguyên cảnh cường giả toàn bộ liên hợp lại cùng nhau, mục đích đúng là vì kích giết bọn nó. Lời nói đang không ngừng nói. Trong video, Chu Hạo đám người đứng vững chờ đợi. Video bên cạnh còn có mấy cái tiểu video. Phía trên biểu hiện chính là Chử Huyền, Dawson đám người hướng phía hòn đảo khu vực biên giới bay đi. Nhất định sẽ thành công. Nhân loại cùng hải dương cự thú chiến dịch, chiến thắng chỉ có thể là nhân loại chúng ta. Tất cả mọi người nắm hai tay, hiểu rõ tình huống hiện tại. Trong lòng bọn họ lập tức biến đến vô cùng khẩn trương dâng lên. Trong lòng đều đang yên lặng cầu nguyện. Vô luận là thanh niên, nam tử trung niên, vẫn là lão nhân, tiểu hài các loại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm video. Đây là liên quan đến vận mạng loài người một trận chiến. Cù Lông đảo bên trên, Chu Hạo bình tĩnh đứng vững. Ta đã đến đạt Cù Lông đảo phía đông rìa vị trí. Ta đã đến đạt, chấm ngoặc kép, từng đạo thanh âm không ngừng vang lên, chuẩn bị công kích, chờ tám vị cường giả toàn bộ đến cũng truyền đến tin tức về sau. Chu Hạo nói thẳng, hơn 10 vị cường giả lặn vào hải dương, hướng về di tích không gian hướng đi không ngừng tới gần. Soạt, Chu Hạo đứng vững, trường kiếm trong tay vung lên, một đường to lớn kiếm quang đánh ra. Vẽ tại phía dưới mặt đất lên, răng rác, tại đạo kiếm quang này dưới, toàn bộ Chu Lâm đảo đều phát sinh kịch liệt rung động. Mặt đất xuất hiện một đảo khe nứt to lớn, mảng lớn đất đai thậm chí bị nóng chảy, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ Cù Lông đảo lên giống như là bị đào một cái hố to. Hắn chiều dài đủ mấy trăm mét, mà lại chiều sâu vượt qua 500 mét. Trực tiếp liên thông phía dưới hải dương, một cái to lớn di tích lối ra cũng xuất hiện ở rất nhiều cường giả trước mắt. Thật mạnh, rất nhiều cường giả tầm mắt chấn động, bọn hắn cảm nhận được kiếm quang này khủng bố, riêng là kiếm quang này khi thế bọn hắn đều khó mà ngăn cản được. Nếu như là bọn hắn chịu đựng lấy công kích này, khả năng thân thể cũng sẽ tùy tiện bị nóng chảy. Kiếm quang qua đi, chung quanh đất đai còn đang không ngừng tách ra. Này chút thần nguyên cảnh cường giả nắm giữ thủy hệ dị năng rất ít. Bọn hắn trên đất bằng chiến đấu càng có thể phát huy ra thực lực. Chu Hạo đầu tiên cần phải làm là đem chiến đấu khu vực mở rộng. Giống, xì, công kích qua đi. Từng đạo kinh khủng giống lên một tiếng vang lên. Sau đó di tích không gian lối đi ra có 5 cái cự thú xuất hiện. Tốc độ kinh người, mong muốn bay ra, hưu, Chu Hạo trường kiếm vung lên, khủng bố kiếm quang chiều dài đạt đến vài trăm mét, trực tiếp xẹt qua này chút cự thú thân thể. Hai cái cự thú cổ bị chém đứt, mặt khác 3 cái thân thể cũng đều điểm thành 2 nửa. Một kiếm phía dưới, này 5 cái hải dương cự thú toàn bộ bị đánh giết. Các vị, các người chú ý này chút cự thú. Nếu như ta không kịp đánh giết, các ngươi ra tay công kích. Chu Hạo nói, thực lực đi đến thần nguyên cảnh, tốc độ nhanh bực nào, một giây có thể đủ lao ra rất nhiều hải dương cự thú. Được, hết thảy cường giả gật đầu, từng cái hải dương cự thú không ngừng lao ra, nhưng là lại không ngừng bị đánh giết. Mặc dù chúng nó tốc độ nhanh, thế nhưng Chu Hạo thực lực quá mạnh. Đại bộ phận cự thú thực lực chỉ là ở vào tinh linh cảnh nhất giai, nhị giai, Chu Hạo thực lực tổng hợp hoàn toàn có khả năng địch nổi tinh linh cảnh cửu giai cự thú. Chu Hạo thật mạnh a. Này chút mạnh mẽ hải dương cự thú đều cách không mở được di tích không gian. Tiếp tục như vậy, chúng ta nhất định có thể chiến thắng. Hết thảy quan sát video cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Ca hắn quá lợi hại. Chu gia trong biệt thự, Chu Nguyệt nắm nắm tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Chu gia đống, Vương Lan, Đồng Dao trên mặt khẩn trương cũng hơi hơi giãn ra một chút. Cù Long đảo bên trên, chiến đấu tại tiếp tục. Giống, bỗng nhiên, một đạo kinh khủng tiếng gầm gừ truyền đến. Một con trên thân tràn đầy lân giáp cự thú theo di tích không gian lối ra xuất hiện. Xoạt, Chu Hạo tản ra rất nhiều hào quang kiếm quang kéo tới. Trong không khí đều truyền đến, xì, xì, tiếng vang, rõ ràng hắn trình độ sắc bén. Bất quá cái này cự thú đầu đột nhiên biến mất, chỉ lộ ra đầy người lân giáp. Chu Hạo tựa hồ sớm có đoán trước, kiếm quang đánh vào hắn lân giáp bên trên, một đường to lớn vết thương xuất hiện, máu me tung tóe đi ra. Thế nhưng cái này cự thú không có tử vong, tại hắn phía dưới vị trí, trong nháy mắt có 5-6 con thần nguyên cảnh hải dương cự thú bay ra, động thủ. Chu Hạo bên người, những cường giả khác sớm liền chuẩn bị tốt, trong nháy mắt bạo động, từng đạo công kích tập ra, toàn bộ đánh về phía những đại dương này cự thú, tinh linh cảnh thất giai rùa lớn. Chu Hạo khuôn mặt lạnh lùng, lại là huy động trường kiếm, tại công kích của hắn dưới, rùa lớn vết thương trên người làm lớn ra rất nhiều. Chu Hạo tinh chuẩn đánh vào cùng một chỗ vết thương vị trí. Bất quá kiếm thứ hai qua đi, cái này rùa lớn vẫn không có tử vong, coi như thực lực của hắn mạnh mẽ. Thế nhưng đối mặt này tinh linh cảnh thất giai rùa lớn loại sinh vật, cũng rất khó làm đến miểu sát. Rùa lớn loại sinh vật ban đầu liền am hiểu phòng ngự. Tổng cộng tam kiếm, này rùa lớn thân thể triệt để điểm thành hai nửa, mất đi sinh mệnh khí tức. Lúc này đã có 20 mấy con thần nguyên cảnh hải dương cự thú bay ra. Oanh, oanh, từng đạo kinh khủng tiếng va chạm vang lên. Chỉnh chỗ khu vực đều đang phát sinh kịch liệt chiến đấu. A, bỗng nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một vị thần nguyên cảnh cường giả né tránh không kịp, bị thần nguyên cảnh hải dương cự thú công kích bắn trúng tim. Hắn ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống, thân thể từ không trung rơi xuống. Singer, EU quốc chính đang quan sát video nhân viên trong mắt lập tức lộ ra bi thương chi sắc. Singer là bọn hắn EU quốc một vị thần nguyên cảnh cường giả. Trước kia chống cự hải dương cự thú thời điểm làm ra cống hiến to lớn. Soạt, Singer bên cạnh, một vị cường giả khuôn mặt lạnh lùng, tay phải vung lên, Singer thi thể liền biến mất không thấy gì nữa, bị hắn thu vào túi không gian bên trong. Tất cả mọi người tại chiến đấu, hiện tại thời khắc không thể có bất kỳ lưỡng lự, mà Chu Hạo vẫn ở vào di tích không gian lối ra trước. Nơi này, chỉ có hắn có thể miểu sát đông đảo thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Thời gian cấp tốc trôi qua rất nhanh vài phút. Ngắn ngủi mấy phút, các nước cường giả đã vẫn lạc 13 vị. Trong thời gian này lại là đi ra một con tinh linh cảnh thất giai hải dương cự thú. Đã nhận lấy Chu Hạo 3 đạo công kích, nhường càng nhiều hải dương cự thú bay ra. Thần nguyên cảnh hải dương cự thú đã bị đánh giết 250 chỉ. Còn thừa lại không đến 3/4. Chu Hạo trong tay động tác không ngừng, đang tính toán số lượng. Theo cứ theo đà này, bọn hắn thành công khả năng rất lớn. Chu Hạo, cái kia tinh linh cảnh cửu giai cự mãng xuất hiện. Đá tát thanh âm bỗng nhiên tại Chu Hạo trong đầu vang lên. Cái gì? Chu Hạo biến sắc, dựa theo hiện tại tình cảnh, bất luận cái gì hải dương cự thú đều sẽ bị hắn tùy tiện đánh giết. chỉ vừa cảm giác được khó giải quyết liền là cái kia tinh linh cảnh cửu giai. Tại hắn tới chiến đấu thời điểm, di tích trong không gian hải dương cự thú khẳng định hội hàng loạt đi ra. Hắn vô phương ngăn cản, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục